Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 387. Khóc chuyện audio.com. Chương 387. Hủy ngươi dung, Mặc Liên chưa từng ra tiếng, chỉ là mắt lạnh nhìn Á Tư bị người kéo đi bóng dáng. Á Tư kia hóa, rốt cuộc bị Á Khắc Đa Bộ Lạc người cấp nâng đi rồi. Cho dù là ở thành Lâu Hạ, cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt, vẫn như cũ hướng tới thành lâu nào đó phía trên, phóng xạ lang quang, thật là cái lệnh người phiền chán ra hỏa. Lần sau đừng làm hắn nhìn thấy hắn. Mộ Dung Tầm nở nụ cười, một tay dắt quá nhà mình tiểu đồ nhi, sự tình đều làm được không sai biệt lắm, tĩnh dưỡng nhiều như vậy ngày cũng đủ, chúng ta chiều nay liền tiến Tê Hà Cốc, Tê Hà Cốc cùng Thư Vọng Thành liền nhau, ra Thư Vọng Thành đó là nó thuộc địa, cùng Tây Nam giáp giới, lại không thuộc về Tây Nam bất luận kẻ nào quản hạt phạm vi. Địa vị tương đương siêu nhiên. Tê Hà Cốc cùng Tiên Y Cốc tề danh cũng thế, tục xưng nhị cốc, đều là thế nhân trong miệng tán dương khen ngợi cùng thế vô tranh hạng người. Danh tiếng thật tốt, lần này thi đấu đề cập tam tông ngũ môn tranh đấu. Đặt ở Tê Hà Cốc loại này trung lập nơi, tất nhiên là tốt nhất bất quá. Mộ Dung Tầm đoàn người ở thành chủ lỗ cách đám người cung tiễn dưới rời đi Thư Vọng Thành. Non nửa cái canh giờ sau liền đi tới Tê Hà Cốc sơn môn khẩu. Tê Hà Cốc bị một mảnh phồn hoa cây xanh bao vây ở bên trong. Toàn bộ sơn cốc trình hồ lô trạng, cửa cốc hẹp hòi, trong cốc nghe nói lại là có khác động thiên. Hoàn cảnh cực kỳ tuyệt đẹp, thủ sơn môn một hàng đệ tử tổng cộng 12 người. Đối nhân xử thế phi thường nho nhã lễ độ, nhìn ra được Tê Hà Cốc giáo dưỡng cực hảo. Nhìn thấy Mộ Dung Tầm một đám người tiến đến, hai gã thủ tịch đệ tử vội vàng tiến lên nghênh đón. Chắp tay hành lễ nói, các vị đạo hữu hữu lễ, Mộ Dung Tầm lại cười nói, ta đến từ Thần Thủy Tông, ta danh Mộ Dung Tầm, nguyên lai là Mộ Dung Phong chủ giá lâm, đệ tử không biết, có điều chậm trễ, còn thỉnh thứ lỗi, hai vị Tê Hà Cốc thủ tịch đệ tử cuống quýt lại hành lễ. Chư vị khách khí, Tử Tiêu môn đại đệ tử Bách Lý Hề, Thiên Đạo tông nhị đệ tử Ngụy Nam Phong, nhị vị vương tử đều báo ra bản thân tông môn thân phận. Hướng về phía Tê Hà Cốc các vị đệ tử ôm quyền thi lễ. Mau mời, nhị vị tông môn người, hôm qua đã đều tới rồi, chư vị xin theo nhóm ta tới. Đi vào trong cốc, nhưng thấy suối nước róc rách cây xanh thành bóng râm. Lưỡng đạo trồng trọt các loại quý báu hoa cỏ chủng loại. Hương thơm ập vào trước mặt, Tê Hà Cốc quả thật là cái động thiên phúc địa, cảnh trí di người, mọi người sôi nổi ca ngợi nói. Trải qua một tòa bạch ngọc tạo hình chín hoàn hành lang phường khi. Nghênh diện lại đây hai người, một thân áo xám đem cả người bao vây kín không kẽ hở. Rất giống bệnh hủi người, kia hai vị là quỷ môn bằng hữu. Tê Hà Cốc đệ tử giơ tay giới thiệu, hướng về phía hai gã quỷ môn đệ tử gật đầu thăm hỏi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngũ môn bên trong, cũng liền Tử Tiêu môn đáng giá một giao, mặt khác bốn môn, kia thật là khó coi. Thần Thủy Tông các đệ tử tự nhiên không muốn cùng quỷ môn một chủng yêu ma quỷ quái giao tiếp. Lập tức đi theo Mộ Dung Tầm. Không nói hai lời liền từ hai gã quỷ môn đệ tử bên người nối đuôi nhau mà qua. Tiếp đón đều lười đến đánh một tiếng. Hai gã quỷ môn đệ tử khẽ nâng một chút đầu. Bên trái vị kia thân hình hơi nhỏ xinh. Nhìn qua là cái nữ tử. Ánh mắt một cái chớp mắt liền dừng ở Mặc Liên trên người. Xác thực tới nói, kia chát người tầm mắt là, định ở Mặc Liên bên cạnh tiểu diện than trên mặt. Kiều Mộc Chính hơi ngưỡng đầu nhỏ, cùng bên người Mặc Liên nhỏ giọng nói chuyện, mọi người liên tiếp đi qua hai gã quỷ môn đệ tử bên cạnh khi. Cũng chưa xảy ra chuyện gì, thẳng đến tiểu diện than trải qua, tên kia quỷ môn thiếu nữ nháy mắt ra tay, năm ngón tay ẩn lộ màu đen, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền chiều Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ chộp tới. Này nếu chảo vừa vặn. Tiểu cô nương ngọc vết băng xương khuôn mặt nhỏ sợ là muốn hủy hoại. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.